idol và tui nổi nhất trên mạng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tứ đã chú ý tới cậu ngay từ lúc Tạ Chấp còn ôm Hoa đứng ở rất xa, rồi Nghiêm Tứ thậm chí còn chẳng cần nhìn kỹ. Chỉ là nháy mắt trôi qua, liền cảm thấy vẻ bề ngoài này của Tạ Chấp phá lệ, chính là cảnh đẹp ý vui. Tạ Chấp cố ý mặc một bộ vest đồng phục phù hợp, chiếc áo khoác được là phẳng sạch sẽ và thẳng thướng. Cà vạt màu xanh biển được thắt bằng một nút thắt Windsor, đôi chân thon dài khi đi lại không nhanh cũng không chậm, mỗi bước đều không vội mà vững. Nút thắt Windsor, đẹp tựa như một bức họa. Nghiêm Tứ theo bản năng sờ sờ hầu kết của mình, ánh mắt rơi trên người Tạ Chấp biến thành thưởng thức. Cái tên Nghiêm Tứ này chính là có gia cảnh tốt, trong nhà lại là em út, từ nhỏ đã được cưng chiều, tật xấu tuy không có gì cả, vả mỗi cái tội hắn nhan khống. Chỉ cần người xuất hiện xung quanh hắn đẹp một chút, không cần biết là nam hay nữ, hắn nhất định sẽ làm quen chút đỉnh. Yêu thích nhan sắc đẹp, thấy người đẹp là không kìm lòng được. Ui, cái này thì điển hình là WT này o. Tạ Chấp dần đi đến gần, cảm giác kinh diễm lại cũng không vì cậu đến gần mà biến mất. Sau khi Nghiêm Tứ nhìn rõ ràng mặt của cậu, hứng thú càng nồng đậm. Bị bó hoa lớn chắn ở phía sau chính là tóc màu nâu đậm, môi Tạ Chấp hơi mỏng, mặt mày thon dài, sống mũi cao thẳng, cả người khí chất thanh lãnh quý khí. Bó hoa tươi đang được cậu ôm liền bị áp đảo, trở nên quá mức tục khí. Đợi đến Tạ khi Chấp đi tới trước mặt Nghiêm Tứ, Nghiêm Tứ gần như là kiềm chế không nổi nữa mà nói ra loại lời kinh người. Cậu thật là đẹp, ngay trong lần đầu gặp mặt nói chuyện. Tạ Chấp nghe thấy tiếng một vụ thả bom nguyên tử nổ ra trong đầu mình, thân thể cậu nhẹ nhàng lung lay một chút, đóa mây nấm nổ tung. Điều duy nhất tôi liên tưởng tới là cái vụ ở Hiroshima với Nagasaki. Wow, bạn học cùng quần chúng vây xem ồ lên. Đủ má, chúng mày đã nghe thấy chưa? Nghiêm Tứ khen lớp trưởng đẹp kia. Tôi hâm mộ chết mất. Cô bé P30 cắn khăn tay, miệng bôi son kem sáng lên lấp lóa. Tôi cũng muốn được Nghiêm Tứ khen tôi xinh đẹp. Cậu ảo tưởng quần què. Bạn học nhẹ nhàng nói. Thế thì cũng quá ngầu lòi rồi. Lớp trưởng cao lãnh của chúng ta sẽ nói gì đây nha? Tạ Chấp cũng không biết mình nên nói cái gì, cậu chỉ biết là trong nội tâm đạn mạc chợt bay. Tôi thật là đẹp, tôi thật là đẹp, tôi thật là đẹp. Mình nghĩ ý tác giả đang liên tưởng thế này, trên các video trên Weibo thì các bình luận sẽ lướt ngang qua màn hình, bay ngang như đạn vậy á, nên người ta hay dùng làn đạn để chỉ những comment. Ba mình sẽ không truyền nghĩa từ này, nên mai sau ai thấy thì nhớ điều này nha. Nghiêm Tứ nói, tôi thật là đẹp đó. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn gen ưu tú của hai vị phụ mẫu. Đời tôi, đáng giá. Tạ Chấp ánh mắt mang theo chút lạnh. Cậu bình tĩnh liếc mắt nhìn Nghiêm Tứ một cái, độ cong khóe miệng vừa đúng, gật gật đầu. Cảm ơn, wow, bạn học vây xem lần thứ hai ồ lên, không hề bị lay động, không hổ là lớp trưởng. Các nam sinh đặc biệt nhất trí tán thưởng. Trường Đạt khai dương dương tự đắc nhìn bọn học sinh đại kinh tiểu quái. Như gặp phải yêu quái, nội tâm kiêu ngạo cực độ đó là điều đương nhiên. Đây chính là lớp trường phẩm học kiêm yêu. Làm sao có khả năng bởi vì một chút lời khen về vẻ ngoài mà nhao nhao như tụi nó. Vừa có phẩm chất vừa có thành tích học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ ngoài, đây là ưu điểm bình thường nhất của lớp trường. Giờ khắc này, nội tâm Tạ Chấp có một người tí hon ngồi xổm trên đất, ôm đầu, hốt hoảng rít gào. Mày, làm, chi, giấy, cảm ơn quần què gì đấy? Mày cho là đang gọi món tại nhà hàng à má à? Úi cha, đúng rồi, nếu như đặc điểm của Nghiêm Tứ là vì được sủng ái mà nói năng không kiêng dè, thì đặc điểm của Tạ Chấp chính là trời sập núi lở trước mặt mà không biến sắc. Đây là một skill bị động. Từ nhỏ Tạ Chấp đã là một người không dễ đỏ mặt, mặt cậu như kiểu rớt mất dăm cái dây thần kinh, cho dù tâm tình có kích động như thế nào thì cũng chả phản ứng nổi lên trên mặt. Nghiêm Tứ nhận được lời cảm ơn lạnh lùng này của lớp trưởng, không tỏ rõ ý kiến, chỉ nở nụ cười. Không cần cảm ơn, Nghiêm Tứ vừa nói, vừa duỗi tay mình ra, đưa tới trước mặt Tạ Chấp. Học sinh mới nhập học Nghiêm Tứ, báo cáo với cậu. Báo cáo với tôi, báo cáo với tôi, báo cáo với tôi. Định luật việc quan trọng nói 3 lần nên mấy câu như này em nói đủ 3 lần thật. Tạ Chấp thiếu chút nữa trực tiếp biểu diễn một màn chết lâm sàng tại chỗ cho Nghiêm Tứ. Lực công kích của câu này so với nói câu cậu đẹp còn mạnh hơn. quả thực là như cưỡi một con ngựa rồi nhảy qua manh độ của mình nhiều lần. Tạm hiểu là nghiêm tứ nhiều lần khiến bé Tạ cảm thấy. U là tròi mã ơi đáng yêu vờ lờ. Tạ chấp tứ bình bát ổn gật gật đầu, chỉ tay vào giáo viên chủ nhiệm bên cạnh từ ban đầu đã không có độ tồn tại, thiện ý nhắc nhở. Phải báo cáo với thầy Trương mới đúng. Trương Đạt Khai vốn nhíu mày, nghe một câu này, lông mày trong nháy mắt giãn ra. Lớp trưởng chính là lớp trưởng, không có lúc nào là quên lễ nghi hết. Trương Đạt Khai vung tay lên, sảng khoái nói, đều có thể báo cáo, giống nhau. Trương Đạt Khai đưa tay ra bóp bả vai Tạ Chấp, đẩy cậu đến gần nghiêm tứ hơn một chút. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Tạ Chấp lảo đảo tí, cố gắng ổn định bước chân của mình. Mà khi cậu ngẩng đầu mới nhận ra rằng sau khi bị Trương Đạt Khai đẩy, khoảng cách giữa cậu và nghiêm tứ chỉ còn lại bằng một bó hoa. Nếu như không phải vì bản thân bó hoa này cực kỳ lớn, cậu và nghiêm tứ quả thực có thể nói là mặt dán vào mặt. Mặc dù hiện tại so ra cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Tạ Chấp ngửi thấy được mùi hương hơi nồng, cậu thật sự là không phân biệt được đây là hương hoa hay là mùi nước hoa của nghiêm tứ. Thậm chí cậu còn mơ hồ nghe được cả tiếng thở của nghiêm tứ. Trương Đạt Khai mở mắt nhưng mắt mù tâm mù, không nhìn ra có cái gì sai sai, chỉ nói. Lớp trưởng lớp chúng ta phẩm học kiêm ưu, báo cáo với em ấy là được rồi. Nghiêm tứ nở nụ cười, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Trương Đạt Khai, lớp trưởng đến đây, thầy giao nghiêm tứ cho em. Giao cho em, giao cho em, giao cho em. Thầy Trương, thầy đây là nói lời hổ báo cáo trồn gì đây? Lời nói như thế này chỉ có thể xuất hiện ở lễ kết hôn, thời điểm ông bố nắm tay con gái đi lấy chồng mới có thể nói, thầy biết không? Em vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, thầy biết khuyên. Được, Tạ Chấp trầm ổn gật đầu, nói, cậu thân sĩ sơ tay, dùng toàn bộ bàn tay chỉ về một đống mấy tòa nhà cao cao cách đó không xa. Như thế này đi, đi bên này, tôi dẫn cậu đi làm thủ tục. Được nha, cảm ơn lớp trưởng Tạ. Nghiêm tứ cao hứng đón lấy hoa. Đưa cho người bên trong xe, đeo cặp sách, khoác lấy vai Tạ Chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt khi tay nghiêm tứ đụng vào Tạ Chấp, vai trái cậu khẽ run lên, sau đó bình tĩnh lại. Không có bất kỳ người nào nhìn ra cậu không tự nhiên. Nghiêm tứ theo ngay sau Tạ Chấp, đi đến phương hướng cậu chỉ, cameraman chỉ quay không nói chuyện, càng không quấy rầy gì. Vừa đi, nghiêm tứ có ý đồ cố gắng nói chuyện nhiều cùng lớp trưởng. Mà Tạ Chấp trả lời đều rất ngắn gọn. Không phải đơn giản, ừ, hoặc là, ồ, thì chính là câu giải thích vỏn vẹn chỉ mấy chữ. Việc này trái lại khiến nghiêm tứ đối với cậu ngày càng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ của nghiêm tứ càng lúc càng kịch liệt, lòng Tạ Chấp cũng càng ngày càng xoắn chặt. Nếu như nói là mới vừa rồi còn có một bó hoa nên không thể xác định, vậy bây giờ toàn bộ khoang mũi Tạ Chấp thật sự chỉ có mùi nước hoa trên người nghiêm tứ. Trước đây dăm ba mấy cái đồng nhân văn cậu viết đều sai hết rồi y. Trên người nghiêm tứ không phải mùi cơ thể cũng không phải hương thuốc đông y, mà là hương gỗ trong rừng rậm. Nhưng mà rừng rậm có thể làm cho người hít sâu thả lỏng thanh tĩnh lại, nghiêm tứ thì không thể. Tạ Chấp mỗi một bước đều như bước trong bông, phiêu phiêu thoáng qua, mơ mơ màng màng, đến lúc rốt cuộc cũng bước lên được bậc cuối cùng của tòa hành chính, hai đầu gối cậu mềm nhũn. Thiếu chút nữa quỳ cho nghiêm tứ coi. May mà Tạ Chấp không có quỳ xuống thật. Tạ Chấp phản ứng lại rất nhanh, biến đầu gối mềm nhũn này thành động tác cúi người để tránh nghiêm tứ ra. Tạ Chấp đứng trước mặt nghiêm tứ, chỉ về phía thang máy xa xa, ngữ khí đều đều. Tôi đi nhấn thang máy. Được, nghiêm tứ cười nhìn theo lớp trưởng, nhìn cậu sống lưng thẳng tắp đi tới bên nút thang máy. Thang máy vừa vặn đang dừng tầng này, hai người vào trong thang máy. Mỗi người đứng một bên, qua mấy chục giây sau, thang máy đến, cửa mở, Tạ Chấp bước nhanh ra, đi tới cửa phòng hành chính. Chính là chỗ này, Tạ Chấp chỉ bảng hiệu, cậu nghỉ ngơi một chút, tôi đi giúp cậu làm thủ tục là được rồi. Thế thì ngại lắm, không sao, chỗ này tôi quen rồi. Nói xong câu đó, Tạ Chấp liền hỏa tốc đi vào văn phòng, trường cấp 3 khải trí quản lý tương đối nghiêm khắc, nghênh tiếp học sinh mới có rất nhiều công đoạn. Tạ Chấp chạy hơn nửa tiếng đồng hồ, ôm một đống tư liệu trở về. Mấy cái cơ bản thì đều đã xong. Tạ Chấp đưa túi giấy tờ cho nghiêm tứ. Thế nhưng thẻ cơm phía hậu cần còn chưa làm xong, buổi chiều cậu hãy tới lấy. Được, nghiêm tứ cười nói, cảm ơn lớp trưởng Tạ. Tạ Chấp do dự một chút, gật đầu. Không cần cảm ơn, tuyệt, thật sự tuyệt. cổ họng Nghiêm Tứ nhất định cũng từng được Thượng Đế đặt một nụ hôn xuống, bằng không tại sao có thể nói cảm ơn, đầy từ tính, như vậy, từ tính ở đây giải thích ra thì đại khái là giọng nói trầm thấp và có lực, quyến rũ và thu hút á, nghe mấy anh chơi game giọng trầm ý mê lắm, đó là từ tính đó. Dáng vẻ cười rộ lên quá nổi bật, chẳng lẽ thợ điêu khắc tượng Hy Lạp cổ đã xuyên thời gian xuyên không gian rớt vào bụng mẹ hắn để cải tạo ngũ quan cho hắn sao? Tả Chấp giơ một tờ giấy lên, quơ quơ, nhận rồi đi lấy một chút sách cần thiết là được rồi. Được, Nghiêm Tứ cười nói, đều nghe lớp trưởng, cái gì gọi là đều nghe em? Không cần, đắc, không cần, ôi ngôn ngữ mạng, theo như tìm hiểu của tôi, cả cùng, đắc không cần, đồng âm với, tôi không cần, thế bảo là để vượt qua cửa kiểm duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nghe lời anh có được không, mạng của em cũng có thể cho anh. Tả Chấp xoay người, sống lưng như trước thẳng tắp, cầm tờ chứng chỉ lĩnh sách của Nghiêm Tứ đi lấy sách cho hắn, nơi lĩnh sách nằm ở tầng một tòa nhà hành chính, một học kỳ có 20 mấy quyển sách, bao quát gồm cả chỗ được tái sử dụng, trực tiếp đưa Nghiêm Tứ một bộ. Nhân viên quản lý đưa sổ sách cho Nghiêm Tứ, tổng cộng 23 quyển, 5 quyển này cũng định tái sử dụng, cuối kỳ đến trả lại, chớ làm mất. Dạ, Nghiêm Tứ lễ phép nói, ok, vậy ký tên ở đây. Nhân viên quản lý chỉ tay về một tấm bảng, Nghiêm Tứ lấy bút gel, mở nắp, hạ eo, tay phải đặt trên giấy, ký tên trên mặt bảng. Tả Chấp lặng lẽ đến xem, phát hiện Nghiêm Tứ cũng không phải là viết chữ cái Latin như lúc ký tên cho fan hâm mộ, mà là chữ khải. Quy phạm nghiêm cẩn, chữ khải, tư thế Nghiêm Tứ chính xác, hạ bút mạnh mẽ, hai chữ viết xuống, nét chữ quả thực cứng cáp. Nhân viên quản lý cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, nói. Yo, chữ viết đẹp đấy. Nghiêm Tứ cười cười, khi còn bé người lớn trong nhà yêu cầu luyện. Cameraman đến gần quay chữ Nghiêm Tứ viết. Nghiêm Tứ đứng sang bên cạnh một chút, không quay đầu lại, cũng không thấy rõ ánh mắt hâm mộ của Tả Chấp. Rất hận, Tả Chấp thật sự rất hận. Kiểu chữ khải của Nghiêm Tứ, đây là phiên bản chưa từng xuất hiện, có thể gặp mà không thể cầu. Tại sao mình không phải là nhân viên quản lý? Tại sao mình không thể giữ nó? Hừ hừ hừ. Đu idol như tham gia trận Waterloo, trên đời này tại sao có thể có chuyện không công bằng như vậy? Trận Waterloo là trận chiến diễn ra vào ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 1815, gần Waterloo, thuộc Bỉ. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi hai đội quân của Liên minh thứ 7 quân Anh và quân Phổ. Theo Wellington, trận chiến là điều kịch tính mà bạn chưa bao giờ gặp trong cuộc đời. Theo Wikipedia. Đúng rồi lớp trưởng, Nghiêm Tứ vừa nói vừa quay đầu, nhìn thấy Tả Chấp chân mày hơi nhíu lại, mặt mang theo sự nghiêm túc, ngẩn người một chút. Làm sao vậy, không có chuyện gì chứ? Tả Chấp cuối cùng cũng phản ứng lại, Tả Chấp chậm chậm lắc đầu một cái, duỗi tay ra, trực tiếp cầm lấy sách trong lồng ưng. Ực Nghiêm Tứ, chồng sách này nặng, tôi bê giúp cậu. Nghiêm Tứ lần thứ hai sững sờ. Sau đó ánh mắt của hắn không nhịn được quan sát lớp trưởng từ trên xuống dưới một lần. Cho dù là ai nhìn vào vóc dáng của lớp trưởng thì cũng chỉ có thể tìm ra hai từ khóa. Đơn bạc, và, tinh tế, hai chân thon dài không có tí thịt nào, eo cũng hẹp hẹp có một màu. Trái lại, bản thân Nghiêm Tứ hắn cơ bụng 8 múi 1 múi cũng không thiếu, không dùng sức cũng có thể khiêng sách, ít ra thì một tay ôm lớp trưởng chạy 800 mét là không thành vấn đề. Mà hiện tại, lớp trưởng đơn bạc mảnh mai ôm có chồng sách cao bằng nửa người trên của cậu, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói. Chồng sách này nặng, tôi bê giúp cậu. Đây đúng thật là, thế giới to lớn thế này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Tả Chấp ôm một chồng sách lớn, hiển nhiên có chút mất công tốn sức. Ở trên đại sảnh trống vắng lung lay 2 lần, như thể một giây sau liền sẽ bị những quyển sách này đè dẹp lép. Nghiêm Tứ vội vã chạy đến bên người lớp trưởng. Cười hì hì đi lấy sách trong tay của cậu. Đừng, lớp trưởng, tôi tự bê. Tả Chấp không cho hắn. Không, Nghiêm Tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, lớp trưởng nếu bê quá nhiều trên đường thì về lớp sẽ mệt muốn chết. Tôi sẽ đau lòng. Đừng đau lòng, em không mệt. Em có thể khiêng 3 hộp tiếp ứng cho anh rồi chạy vòng vòng luôn. Em có thể dễ dàng ngồi mô tô bê banner tiếp ứng của anh lên lượn quanh một vòng thành phố. Dằm 3 cái này, mệt gì chứ, buông ra, Phen cha đẻ không cho phép anh khiêng đồ vật nặng như vậy. Tạ Chấp ôm chặt một chồng sách, kiên quyết không cho Nghiêm Tứ lấy đi. Nghiêm Tứ cảm thấy bị trở ngại. Sau một giây, hắn liền nhìn thấy mắt Tạ Chấp thò lên từ phía sau chồng sách cao như núi. Tạ Chấp khẽ cau mày, tôi cũng không yếu đến mức đấy mà. Nói xong câu đó, Tạ Chấp hối hận ngay. Tôi đang nói cái gì Em là không muốn anh mệt mà. Tôi có biết nói chuyện hay không Nghiêm Tứ, được rồi, hắn hiểu, lòng tự trọng của đàn ông. Nghiêm Tứ nhẹ nhàng buông cái tay chuẩn bị lấy sách của mình xuống, chỉ là từ phần giữa mà rút ra ba quyển dày nhất, sau đó tặng cho lớp trưởng một cái huynh. Được rồi, tôi biết rồi. Vậy thì cảm ơn ý tốt của lớp trưởng nha. Lớp trưởng đại nhân háo sắc bị sắc đẹp làm lu mờ ý nghĩ nghe được câu này. Cánh tay mới vừa rồi còn có chút đau đớn mệt mỏi trong nháy mắt thẳng tưng, dáng đi cũng trở nên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Một đường đi tới trong lớp học, Tạ Chấp thậm chí không có cảm giác mệt mỏi. Tạ Chấp đặt tất cả những cuốn sách lên chiếc ghế ban đầu là trống bên cạnh cậu và bước vào chỗ ngồi bên cửa sổ của cậu. Tạ Chấp, cậu ngồi ở đây, Nghiêm Tứ, vậy còn lớp trưởng, ngồi bên trong sao? Tạ Chấp, Nghiêm Tứ, chúng ta là bạn cùng bàn. Được thế cơ à? Nghiêm Tứ vừa nói, vừa vui vẻ ngồi xuống, chân dài duỗi ra dưới gầm bàn, tuyên bố mình chiếm lĩnh vị trí này. So với sự hưng phấn trắng trợn của Nghiêm Tứ, Tạ Chấp chính là bình tĩnh rõ rệt. Cậu chậm rãi ngồi xuống, quay đầu, nói với Nghiêm Tứ. Tiết sau là tiết toán, cậu có thể lấy sách giáo khoa ra trước tiên. Bạn học cả lớp, đang nghe trộm, câu nói đầu tiên với bạn cùng bàn đỉnh cấp lưu lượng. Cậu lại nói cái này. Chỉ có thể nói một câu, lớp trưởng, không hổ là cậu, Nghiêm Tứ cũng chẳng ý kiến ý cò gì, hắn nói. Được, cô đứng đầu tìm sách trong một đống sách giáo khoa, rút ra vài quyển điều ghi. Toán học, gồm hai quyển bắt buộc, và một quyển tự chọn. Sao lại hoa lý hổ tiếu? Như vậy, hoa lý hổ tiếu, cầu kỳ, phức tạp, hoa lệ. Nói chung là lắm sách rắc rối quá, lớp trưởng, phải, Nghiêm Tứ giơ ba quyển sách toán học lên. Vừa mới chuẩn bị hỏi Tạ Chấp ngày hôm nay học quyền nào, liền nghe tiếng vang của ghế tựa bên cạnh mình. Âm thanh dễ nghe của con gái vang lên, ngày hôm nay học quyền bắt buộc số 2 nha, những quyền khác có thể cất đi trước. Nghiêm Tứ nhíu mày, cười xoay người, nhìn thấy một cô bé tóc ngắn cùng điện thoại di động tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là cô bé P30 vừa nãy. Nghiêm Tứ xã giao mode on, là vậy sao, cảm ơn cậu, cô bé P30. Đều là bạn học, cảm ơn cái gì? Tự giới thiệu một chút, tôi tên Lý Y Y, tên rất hay. Nghiêm Tứ cười rất chân thành. Tôi tên Nghiêm Tứ, chẳng qua, hẳn là cũng không cần tự giới thiệu đi. Đương nhiên không cần, có ai không biết cậu sao? Lý Y Y cười rộ lên, cảm giác đại minh tinh này phi thường hòa ái dễ gần, trong nháy mắt to gan gấp đôi. Cậu thật tốt bụng, tôi còn tưởng rằng mấy đại minh tinh đều rất cao lãnh đó. Có người cũng sẽ rất cao lãnh. Nghiêm Tứ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người với người đều không giống nhau mà. Nghiêm Tứ cùng Lý Y Y trò chuyện vui vẻ như vậy. Mấy đứa trong lớp vốn đang quan sát cũng dần dần tiến tới. Giới thiệu lẫn nhau một chút. Tuổi Nghiêm Tứ cùng bọn họ cũng xem. Ngay lập tức liền thành quen. Có người hỏi, có thể selfie với cậu không? Lý Y Y đánh nhẹ nam sinh hỏi câu này. Ảnh selfie của nghệ sĩ phải trải qua sự đồng ý của người đại diện. Phụt, đây là nghe ở diễn đàn nào vậy, không có đâu. Nghiêm Tứ cười rộ lên, nhìn về phía nam sinh ra yêu cầu. Selfie được, lần này mấy đứa trong lớp càng điên hơn. Cầm điện thoại Huawei P30 có tính năng chụp ảnh, mọi người chen tại bên cạnh bàn, cùng Nghiêm Tứ selfie. Cả cái không khí căng thẳng nghiêm túc học tập trong lớp cũng đã mất tích đi đâu rồi. Bảo đây là cái party to bự nghe còn tạm ổn ấy. Khi động tác selfie trở nên lớn gan hơn, bàn học của Nghiêm Tứ vô ý bị va tứ tung, bàn Tạ Chấp bên cạnh cũng bị dịch chuyển. Mà Tạ Chấp dường như chẳng nhận ra bàn học đang bị di chuyển ấy. Cậu chỉ yên tĩnh cúi đầu, ngòi bút đặt trên quyển sách toán bắt buộc số 2, chuẩn bị bài trước tiết học mỗi ngày. Nếu như không phải sách đang bị đảo ngược thì may ra đó còn được coi là chuẩn bị bài trước tiết. Tạ Chấp trong lòng loạn như cào cào, cậu cũng muốn selfie cùng Nghiêm Tứ, cậu cũng rất muốn nói chuyện với Nghiêm Tứ nhiều thêm đôi ba câu ấy chứ. Đây là idol mà cậu thích nhất, chẳng biết phải trùng hợp tới mức nào mới có thể tới trường cậu học làm bạn cùng bàn với cậu. Nhưng mà, Tạ Chấp biết rõ ràng mình chính là một người như thế này. Cậu có thể ở trên mạng nói 100 lần. Ha ha ha ha, tôi thấy tôi còn sống tôi hâu được, mà khi trở ở thế giới hiện thực, một câu cũng sẽ không mở miệng. Miệng lưỡi sắc bén và tài hoa vãn vở nổi bật chỉ có thể tồn tại trong Internet, rời khỏi cái mạng này, cậu sẽ thành một người trầm mặc. Nhưng mà, thiên tính của con người chính là ham mê cái náo nhiệt, Nghiêm Tứ cũng sẽ như thế, không thể luôn luôn ở bên cạnh nói chuyện với cậu. Sống lưng của Tạ Chấp thẳng tắp, như kiểu chỉ cần cứ mãi thẳng tắp như thế này, cậu sẽ không còn đau buồn, không còn để ý tất cả những chuyện xảy ra xung quanh nữa. Trước đây cậu là đều như vậy, sống lưng thẳng tắp, nụ cười hé nở, sau đó là một học sinh xuất sắc thành tích rất tốt, khuyết điểm cũng sẽ được dung túng. Từ trước tới nay cậu vẫn luôn như thế này, thẳng sống lưng, lộ ra nụ cười mỉm, sau đó là một học sinh xuất sắc thành tích cao, kể cả có khuyết điểm gì thì cũng sẽ được bao che. Nhưng tại sao ngay lúc này, lưng cậu dù có ưỡn thẳng tới mức nào cũng không cách nào lơ là sự chướng đau ở trái tim, một cảm giác chua chua tê tê rất khó miêu tả. Lớp trường, trong lúc hoảng hốt, Tạ Chấp như kiểu nghe thấy được giọng nói có chút cả lơ phất phơ của Nghiêm Tứ. Ảo giác, lớp trường chú ý tôi xíu đi, giọng Nghiêm Tứ hơi lớn lên. Cùng lúc đó, một gói giấy mềm rụp chọt chọt vào hai má Tạ Chấp, khiến hai má mềm mại của cậu bị chọt lõm vào một cục nhỏ. Tạ Chấp hết hồn, vội vàng quay đầu, chỉ thấy Nghiêm Tứ nhìn mình nhí vừa thực hiện được một trò đùa dai. Cánh tay Nghiêm Tứ vẫn đưa lên, giơ gói giấy đến trước mặt Tạ Chấp, hắn mới nãy chính là dùng cái này chọt chọt Tạ Chấp. Tạ Chấp, gì vậy, bọn họ cho tôi kẹo, rất ngọt. Nghiêm Tứ cười nói, lớp trưởng cũng ăn một miếng đi. Cách chương.